Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình như anh không biết cách quan sát người khác mà có những phán đoán chính xác, cho nên anh nhất định phải nói. Để khi nào em chịu hiểu rằng anh yêu em thì mới thôi. Không ngờ nói ra càng không đáng tiền. Đến cuối cùng ngay cả niềm tin chẳng có. Em tuy không thể hiểu anh hối hận cỡ nào, có lẽ anh nên bớt nói anh yêu em. Có lẽ anh nên dùng nhiều hành động biểu đạt tình yêu, chứ không chỉ nói miệng. Có lẽ trong mắt em, anh thành kẻ nói nhiều, chỉ biết nói suông. Nhưng dường dường em sai rồi, anh yêu em. Là em đuổi Nghiêm Hân ra khỏi lòng anh, là em khiến anh tìm lại tình yêu ngọt ngào, ấm áp. Em không thể thay đổi thất thường như trái đất được, cho mọi người mùa hạ ấm áp, rồi vứt mùa đông giá rét lại đây. Bởi vì anh yêu em, cho nên em phải hiểu anh. Cho dù anh từng làm sai nhiều chuyện, nhưng buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, tha thứ cho anh. Hơn nữa, tình yêu của em đã khiến anh thay đổi, sẽ không thể thu hồi tình yêu của anh, cũng không được trả lại hàng đâu. Cô thoải mái mỉm cười. Thật bá đạo, cho dù anh buông đao, đồ tể, hiểu được nói yêu, nhưng không rút lại, cô sẽ phải chấp nhận ư? Cho dù thế, cô vẫn mở một bức thư ra, từng bức mail đều mở ra đọc, mà đến khi nước mắt mơ hồ, trái tim chìm trong sự cảm động. Đột nhiên một trận ho khan nổi lên, ngay sau đó cửa phòng mở ra. Lúc này Trình Tâm Di nghĩ ra Lý Hách ở trong nhà. Cô choáng váng, từ sau khi xem trộm vali của anh đã gây người, bối rối. Giờ xem xong 158 mail của anh, cô đúng là ngốc không thể tin nổi. Cô ngây ngốc quay đầu, ngây ngốc nhìn bóng lưng người cong cong kia, nhìn anh đi thẳng vào bếp, không nhìn qua phòng khách lấy một lần. Lý Vi không lừa cô, anh gầy, gầy đến độ vai sụp xuống. Cô không nhịn được oán trách, gầy như vậy sao có thể mặc vừa âu phục cô mua cho anh. Hơn nữa chẳng phải anh nấu ăn giỏi à? Sao tự mình ngược đãi? Chẳng nhẽ anh không biết dù giận dữ, dù lấy lại tình cảm với anh, thì nhìn anh như vậy cô sẽ đau lòng. Đúng, anh không biết cô sẽ đau lòng. Cô chưa bao giờ nói yêu anh, chưa bao giờ nói thực lòng với anh. Cô không nói mình cô đơn, chỉ không ngừng cãi cọ, sau đó nói những lời giận dữ. Để cuối cùng anh cho rằng cô tính tình nóng nảy, đế kỷ sinh lý, chỉ quen dùng chuyện chia tay ép người. Nhưng trước nay chưa lúc nào anh nghiêm túc nghe lời thật tình của cô. Cô rất tệ, bởi vì mình không nói ra lời nên coi những lời yêu của anh thành dối trá. Còn lớn miệng nói, lời luật sư không thể tùy tiện tin. Cô luôn luôn hiểu anh, nhưng ngay cả chính mình cô chưa nghiêm túc hiểu qua, thật là xấu hổ. Cô có khả năng văn vẻ tốt như vậy, nhưng không thể nào khiến anh hiểu lòng mình. Anh có khả năng nói tốt như vậy, cô lại chẳng chịu tin tưởng. Cô đó, hôn nhân thất bại, cô cũng phải chịu trách nhiệm một phần. Rời khỏi sofa đi về phía phòng bếp, đứng trước cửa phòng chờ anh xoay người. Anh đang ho khan, ho rất nhiều. Người này chắc chắn lại không đi khám bác sĩ. Anh không hiểu bây giờ virus rất biến thái, động một tí mất mạng người à? Cô muốn mắng anh đần độn, nhưng lời nói đến miệng lại mới nghĩ ra, vì sao không nói cho anh rằng cô quan tâm anh, lo lắng anh, không nỡ thấy anh tự hủy hoại thân thể. Cô đó luôn dùng những lời trái lương tâm, rồi đem mọi lỗi lầm đổ lên người anh. Cô đúng là người phụ nữ xấu xa bá đạo. Lý Hách uống hết nước, không rời phòng bếp, lại nhìn bức ảnh dán trên tủ bếp mà nói. Dương Dương à, nếu anh bảo Tăng Tiểu Muội gọi cho em, bảo với em anh bị bệnh sắp chết, em có để ý đến anh không? Nói xong, anh cười tự giễu hai tiếng. Bệnh cũ tái phát rồi, em không phải là luật sư quân địch. Em là vợ anh không thể dùng mưu kế mãi với em. Sau đó liên tục ho khan. Anh quay người, tầm mắt dừng lại ở bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa bếp. Anh cười, lắc đầu, định lắc đi ảo ảnh trước mắt, nhưng ảo ảnh không biến mất. Anh dụi mắt, không chắc chắn mà bước lên vài bước, giơ tay trần trờ xoa mặt cô. Không chỉ nhìn, đến tay anh cũng có ảo giác. Dương Dương. Anh đảo mắt nhìn. Vâng, Dương Dương. Anh không dám chắc chắn, chỉ biết chừng virus cúm này có ảnh hưởng đến thần kinh của con người. Cô mỉm cười nắm tay anh. Là em đây, em đã về. Là Dương Dương, không phải ảo ảnh. Lý Hách mỉm cười, cười cực lớn, ra sức ôm cô vào lòng, vòng tay thực chặt như chỉ sợ vừa buông tay cô sẽ biến mất. Dương Dương, Dương Dương. Anh gọi liên tiếp vài lần. Cô thở dài ôm eo anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh. Dương Dương, anh rất nhớ em. Như muốn xác định lại lần nữa, anh đẩy cô, nhìn cẩn thận một lần. Không sai, là Dương Dương của anh. Sao em lại trở về? Sao em biết mà về? Mệt mỏi ư? Công việc hẳn rất mệt mỏi. Em đi tắm trước đi, anh đi mua đồ ăn. Em thích ăn gì nào? Đúng rồi, cua đúng không? Nói cho em biết, giờ anh có nhiều tiền, chúng ta có thể sống xa xỉ một chút. Mua ốc nhá. Hokkaido. Cô mỉm cười. Ai nói tình yêu của anh chỉ là dùng miệng nói. Tình yêu của anh còn thể hiện ở việc luôn săn sóc, chăm lo cho cô từng bữa ăn, từng món ăn. Chỉ là cô chưa từng cẩn thận nhìn nhận. Không cần đâu. Cô lắc đầu nhìn chăm chú khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net